Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, Bách Phượng Minh dự định. Bạch Vũ hiện tại đoán không ra Bách Phượng Minh trong hồ lô muốn làm cái gì. Cho nên hắn muốn nếu như có thể không chiến đấu, thì không chiến đấu. Tất cánh hiện tại hắn đã không có cùng thần vương cảnh cường giả chu toàn thẻ đánh bạc. Hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc cũng là thẩm phán chi lực. Nhưng là thẩm phán chi lực, hắn là hoàn toàn không có nghĩ qua phải dùng. Cho nên nghe được Bách Phượng Minh nói như vậy, Bạch Vũ đành phải cười khổ gật đầu một cái. Mở miệng nói, vậy liền nói không ngừng Bách Huynh. Bách Phượng Minh nghe được Bạch Vũ nói như vậy, trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước bay vọt mà đi. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ mở miệng nói ra. Sau đó hắn mang theo mọi người hướng về Bách Phượng Minh phương hướng bay nhanh mà đi. Làm Bạch Vũ rơi xuống Bách Phượng Sơn thời điểm, phát hiện Bách Phượng Sơn cùng vậy mà cùng Sơn căn bản cũng không dính dáng. Cái này Bách Phượng Sơn trên núi, vậy mà tu chính là một tòa hào hoa cung điện. Này hào hoa trình độ, so với OK Vương cung điện, còn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy tu kiến nơi này cung điện tài liệu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Những tài liệu này đều là hiếm có tài liệu tốt. Nếu như có thể đoạt tới tay, cho dù là Bạch Vũ, cũng muốn tiểu phát một khoản tài. Thế nào, Miêu Huynh, ta chỗ này còn có thể nhập ngươi pháp nhãn a? Bách Phượng Minh nhìn lấy cung điện này mở miệng nói ra. Bạch Vũ đột nhiên nhẹ gật đầu. Mở miệng nói, nơi này rất tốt. Thật tình không biết, Bạch Vũ sớm đã đem nơi này ghi nhớ. Nếu có thể, hắn muốn đem cái này Bách Phượng Sơn cung điện trực tiếp cấp đánh cướp. Hắn phát hiện nơi này ngói là dùng ngói lưu ly, mà sàn nhà gạch là dùng vạn thanh thạch. Đến mức tường, cũng không phải có thể có nhiều luyện khí tài liệu. Những tài liệu này hắn cấp đoạt tới tay bên trong, khẳng định có thể đi bán đấu giá trao đổi đến không ít thiên tài địa bảo. Tốt liền tốt, nếu như Bạch Huynh không chê, tại ta nơi này ở mấy ngày như thế nào? Đến lúc đó ta lại tự mình đưa ngươi rời đi lâm. Bách Phượng Minh cười nói. Lúc này Bạch Vũ âm thầm cảnh giác. Hắn biết, người trong thiên hạ, hối hả, đều là đến lợi. Người trong thiên hạ, hối hả, đều là lợi hướng. Cho nên Bách Phượng Minh loại này vô sự mà ân cần người. Tuyệt đối là không gian tức đạo tặc. Bất quá bây giờ Bạch Vũ đã đi tới Bách Phượng Sơn. Cho nên hắn trong nháy mắt mở miệng nói. Như thế liền để đến Bách Huynh hao tổn nhiều tâm trí. Hắn biết mình lúc này nếu như cự tuyệt, thì đại biểu cho chính mình lên lòng nghi ngờ. Nói như vậy, chỉ sợ mình bây giờ liền muốn cùng Bách Phượng Minh đại chiến. Hiển nhiên, Bạch Vũ vẫn là muốn có thể không chiến thì không chiến. Ha ha, dễ nói, ta thấy một lần giống khắc giống như cho nên. Không bây giờ ta kết vì huynh đệ như thế nào? Bách Phượng Minh đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là sững sờ. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết Bách Phượng Minh trong hồ lô muốn làm cái gì. Nếu thật là kết vì huynh đệ, cái kia nhất định là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lúc này Bạch Vũ âm thầm cảnh giác. Hắn lo lắng Bách Phượng Minh là coi trọng chính mình trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo. Phải biết, hiện tại Bách Phượng Minh nơi này đồ tốt mặc dù nhiều, nhưng là cùng Bạch Vũ giá trị con người so ra, chỉ sợ còn có vẻ không bằng. Bạch Vũ tích lũy, thế nhưng là không hề ít, cướp sạch mấy vị thần vương cảnh cường giả. Vậy hắn trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo, chỉ sợ so với Bách Phượng Minh, còn nhiều hơn trên không ít. Lúc này nhìn đến Bạch Vũ cảnh giác biểu lộ, Bách Phượng Minh đột nhiên thì cười nói. Ha ha, Miêu Huynh, làm gì như thế nào khẩn trương? Ta tự nhiên không phải ham ngươi trong không gian giới chỉ đồ vật. Chỉ là ngươi ta mới quen đã thân. Ta cảm thấy cùng ngươi hợp ý. Muốn kết dị tính huynh đệ mà thôi. Ngươi đã không nguyện ý, vậy coi như ta không có nói thôi. Bạch Vũ chỗ nào có thể coi như không có sách. Nếu như hắn lúc này cự tuyệt, chỉ sợ hậu quả không phải hắn nguyện ý gặp đến. Cái này Bách Phượng Minh rõ ràng cũng là lòng lang dạ thú. Bất quá Bạch Vũ lúc này thời điểm lại là tại tìm cơ hội đào thoát. Đã Bạch Phượng Minh không vội mà đối phó hắn, như vậy hắn cũng sẽ không vội vã chính mình đưa lên đầu đi để Bạch Phượng Minh làm thịt. Cho nên Bạch Vũ giả bộ như mỉm cười, mà lại làm ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng, mở miệng nói, nhận được Bạch huynh không chê, về sau ngươi chính là ta, chăm ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Lúc này Bạch Vũ đó là cúi rạp người. Ha ha, tốt, về sau ngươi chính là ta nhị đệ. Đã cái này Bạch Phượng Sơn là của ta, vậy cũng là ngươi. Ta cái này đi chiêu tập thủ hạ huynh đệ. Tối nay vì ta nhị đệ vạch trần phong tẩy trần. Đồng thời làm cho tất cả huynh đệ đều biết. Ngươi Miêu Mộ Tiên, là ta bảo bọc. Sau khi nói xong, Bạch Phượng Minh trực tiếp cấp Bạch Vũ bọn người an bài chỗ ở. Sau đó hắn thật phân phó người đi chuẩn bị dạ yến, cấp Bạch Vũ vạch trần phong tẩy trần, mà Bạch Vũ bọn người thì là bị Bạch Phượng Minh an bài tại một cái lại trong nội viện. Bất quá cái viện này rất lớn, mà lại bố trí vô cùng ưu nhã, liền xem như Bạch Vũ mấy người đều ở lại đây, cũng không lộ vẻ chen chúc. Lão đại, ngươi vì cái gì nhận cái kia Bạch Phượng Minh làm? Ngưu Tiểu Khai tâm lý một mực có nghi vấn. Nhưng là hắn hôm nay lại là đã có kinh nghiệm, không có vội vàng đem câu này một mực giấu trong lòng hắn lời hỏi ra miệng. Chỉ chờ Bạch Phượng Minh rời đi, hắn mới mở miệng hướng Bạch Vũ hỏi thăm câu nói này. Nghe được Ngưu Tiểu Khai nói như vậy, Bạch Vũ mới khiến cho đến chúng nhân ngồi xuống. Sau đó hắn mở miệng nói, Tiểu Khai, ngươi cho rằng ta thì thật so ngươi ngốc à? Bạch Phượng Minh dạng này tiếp cận ta, chỉ sợ mục đích gì khác, ta chỉ là không biết mục đích của hắn là cái gì. Cho nên hiện tại cũng không tiện tùy tiện xuất thủ, mà lại chúng ta coi như tất cả mọi người xuất thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đi được tới đâu hay tới đó, nhìn hắn đến cùng có cái gì mưu đồ. Miêu Mộ Tiên, tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Mộ Dung Vũ Nhi cũng cảm thấy Bạch Vũ là chơi với lửa. Nhưng là vô luận như thế nào, Bạch Vũ là nàng nam nhân, cho nên đã đây là Bạch Vũ lựa chọn, như vậy Mộ Dung Vũ Nhi liền sẽ vô điều kiện chống đỡ. Thế nào, ngươi cảm thấy cái này Miêu Mộ Tiên? Lúc này Bạch Phượng Minh vậy mà đi thẳng đến một âm mật thất. Sau đó hắn nhìn lấy Lam Y Quái, mở miệng nói, Bạch Phượng Minh đại nhân quả nhiên giỏi tính toán, bất quá cái này Miêu Mộ Tiên có thể là phi thường giảo hoạt. Ngươi làm như vậy, chưa hẳn liền có thể lấy được tín nhiệm của hắn. Lam Y Quái mở miệng nói. Lam Y Quái lúc này cũng biết Bạch Phượng Minh rốt cuộc muốn làm thế nào sự tình. Bởi vì hắn minh bạch, cái này láo cũng là hắn vung. Cho nên hắn nhất định phải đi giúp Bạch Phượng Minh che lấp cái này. Bạch Phượng Minh không cần hoàn toàn lấy được Bạch Vũ tín nhiệm. Hắn chỉ là muốn sơ bộ lấy được Bạch Vũ tín nhiệm mà thôi. Chỉ cần sơ bộ lấy được Bạch Vũ tín nhiệm, liền có thể đối Bạch Vũ người bên cạnh hạ thủ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ Nhi bọn người ở trong tay chính mình, hắn không lo lắng Bạch Vũ sẽ không đối với hắn thẳng thắn. Bởi vì hắn đã tìm người điều tra qua, Bạch Vũ lại là cực trọng cảm tình người. Bởi vì Thú Vương Thành sự tình, giấy là không gói được lửa, cho nên có không ít phiên bản thuyết pháp thì chảy ra. Nhưng là vô luận một cái kia phiên bản thuyết pháp, trong đó thì đều có mấu chốt nhất một chút, cái kia chính là Bạch Vũ trọng cảm tình. Nếu như không phải như thế lời nói, Lỗ Dật Phu chưa hẳn nguyện ý vì Bạch Vũ xuất thủ. Mà Bạch Phượng Minh muốn sử dụng cũng là Bạch Vũ chút điểm này. Ha ha, Lam Y Quái, ta cũng không cần hoàn toàn lấy được tín nhiệm của hắn. Ngươi tìm đến ta mục đích, ta cũng rõ ràng. Ngươi mấy vị kia huynh đệ chết rồi, ta tự nhiên sẽ thay ngươi báo thù. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta có thể theo Miêu Mộ Tiên trên tay đạt được thứ ta muốn. Bạch Phượng Minh đã quyết định chủ ý, một khi đạt được vật hắn muốn, liền trực tiếp giết Bạch Vũ còn có Lam Y Quái. Chỉ có đem bọn hắn cùng một chỗ diệt khẩu, trở thành thần quân bí mật, cũng chỉ có hắn biết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.